Trong lòng Quân Mặc Tà hừ lạnh một tiếng. Cỗ thần thức này dù cường đại nhưng vẫn không được Quân đại thiếu để vào mắt. Nhưng hiện tại, việc tìm kiếm thất sắc thánh thụ là việc chính, chuyện vớ vẩn này không chọc vào là tốt nhất. Nhất là loại vớ vẩn cũng không làm cho hắn thấy hứng thú. Quân Mặc Tà liền xoay người rời đi. Hắn mới quay đầu thì đã thấy một tiểu cô nương mắt ngọc mày ngài, mặt hoàng sang, đang tiến đến. Đứng trước mặt mình chăm chú đánh giá, cất âm thanh trong trẻo nói. Xin hỏi, có phải công tử là truyền nhân của Thánh Hoàng Tào Quốc Phong, là Mặc Quân Dạ, Mặc công tử? Tiểu cô nương này không mập, không cao, dáng người cân xứng, trên má có hai lúm đồng tiền ẩn hiện, một đôi mắt sáng ngời mở lớn, ước chừng 15-16 tuổi. Trên đầu có hai búi tóc. Tiểu cô nương hơi nghiêng đầu, khóe miệng như hiện ra nụ cười. Quân Mặc Tà ngẩn ra, ôn nhu nói. Cô nương là... Quân đại thiếu gia thuộc loại con lừa ưa mềm không ưa cứng, sợ nhất người cung kính. Người kính hắn một thước, cho dù không đổi lại thành một trượng, thì ít nhất hắn cũng kính trả một thước. Quả nhiên là gặp được Mặc công tử, tiểu tỷ xin ra mắt công tử. Tiểu cô nương nói xong liền cúi người thi lễ, xấu hổ cười. Mặc công tử, tiểu thư nhà ta mời công tử quá bộ qua gặp, không biết công tử có hạ bước ghé qua không? Có thể là rời quý bước. Nàng nói xong bàn tay nhỏ bé trẻ ra với vẻ mong chờ. Tiểu thư nhà ta đang chờ bên kia, chờ công tử ra đáo. Quân Mặc Tà vuốt mũi cười khổ nói. Tiểu cô nương thật là lợi hại, làm cho ta không đáp ứng cũng không được. Còn hỏi gì nữa, phải rời gót quý gặp tiểu thư nhà cô thôi. Tiểu nha đầu này nói chuyện cực kỳ khách khí, cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là ngón tay của nàng chìa ra, làm cho Quân Mặc Tà hoàn toàn mất đi lý do khống chế. Bởi vì nơi ngón tay chỉ ấy đang có một tiểu thư đứng chờ mình. Nếu không đi thì chính là đắc tội. Mình mới tới đã kinh động đến người ta. Người ta đã nhận ra mình, tất nhiên là người có lai lịch. Phòng trừng thuộc dòng chính của cao tầng Huyễn Phủ. Thậm chí nhìn quần áo của vị cô nương này, Quân Mặc Tà có thể phán đoán ra. Vị tiểu thư kia rất có khả năng là người thứ ba không thể trêu chọc. Đứa cháu yêu nhất của cung chủ Huyễn Phủ, Miêu Tiểu Miêu. Hai tay buông thõng, thần tình bất đắc dĩ của Quân Mặc Tà khiến nha đầu cảm thấy hắn trông rất buồn cười, lại không tránh khỏi bật cười một tiếng. Tiểu nha đầu, tên cô là gì? Quân Mặc Tà vừa đi vừa hỏi. Có biết xấu hổ hay không vậy? Công tử ngài cũng chưa chắc lớn hơn tiểu tỷ, lại kêu người ta là tiểu nha đầu. Cô nương kia làm mặt quỷ nói. Tiểu tỷ tên là Tiểu Đậu Nha, đây là tên tiểu thư đặt cho nô tỷ. Tiểu Đậu Nha. Quân Mặc Tà dừng chân lại, cẩn thận đánh giá một phen. Quả nhiên là cái tên thú vị, xem cách ăn mặc của cô nương này không phải là mầm đậu đỏ, mà phải là mầm đậu vàng mới đúng. Công tử nói đùa, Tiểu Đậu Nha đỏ mặt lên, người vặn vẹo tỏ ra không đồng ý, mang Quân Mặc Tà hướng về bên trái mà đi. Cố Phi Vũ, ngươi xem người này như thế nào? Ở cách đó không xa, trên tiểu lâu đã có một gã cùng với một thiếu nữ thanh lệ đang ngồi một mình ở phía cửa sổ, một chỗ thuận lợi cho việc ngắm cảnh. Ngọc Thủ vuốt vuốt đôi má, ánh mắt xinh đẹp trong trẻo lộ vẻ suy tư, thản nhiên hỏi. Thiếu nữ này mang mạng che mặt, mặc bộ quần áo màu vàng nhạt, cả người là châu ngọc giống như không thuộc về thế gian này. Giờ phút này, mặc dù phố xá sầm uất, nhưng nhìn nàng cô độc giống như một đóa tuyết liên, không nhiễm một hạt bụi trần, không bị thế tục vấy bẩn. Giống như tất cả thế gian, có là vũng bùn linh láng thì nàng vẫn yêu kiều xinh đẹp, tình khiết sạch sẽ như thường. Mà ở bên cạnh nàng là một thiếu niên vận thanh y, đứng đó. Câu hỏi nàng vừa hỏi chính là hỏi người này. Người thiếu niên này cũng đáng chú ý. Hắn đang hướng về phía Quân Mặc Tà. Trong mắt không kiềm chế lộ ra một tia đề phòng cùng một cỗ sát khí, giống như phát hiện ra cửu nhân sẽ cướp đoạt đồ vật chân quý yêu thích của mình. Thiếu niên mày kiếm mắt tinh anh này có tướng mạo rất tuấn mỹ, dáng người cao to, ngọc thụ lâm phong. Giờ ngón tay, liếc mắt nhìn cũng làm người khác không nhịn được tán thưởng, thực sự là một vị ngọc thế công tử Mỹ Nam. Nhưng cái ánh mắt cùng hàng lông mày đầy hàn ý kia cũng phá hoại mất cảm giác tốt đẹp của hắn. Cặp mắt dài nhỏ, trong mắt mơ hồ hàm chứa một vẻ phong lưu. Hai má gầy, xương gò má cao, khiến cả người toát ra một cỗ ngoan kình tàn bạo. Ở hông có một thanh binh khí có cán khắc chữ cổ xưa. Trên mặt thiếu niên này lộ vẻ tự tin và cao ngạo. Hiển nhiên trong Huyễn Phủ cũng là người có địa vị lớn.